nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó sư tỷ, lên đường bình an. Chấm, phó sư tỷ, sớm trở về, chúng ta sẽ nhớ ngươi. Ân, các ngươi mau quay về luyện công đi. Đứng ở cửa chính của Thương Khung Môn, Phó Bạch Chỉ ngồi trên lưng ngựa, hướng về các sư đệ sư muội phía trên núi phất tay. Dù ngực có chút không nhẫn nại, nét mặt vẫn còn ôn nhu và mang theo dáng tươi cười. Mấy năm trước tình cảnh tựa hồ cũng giống như vậy. Đó là lần đầu tiên nàng cùng Hoa Dạ Ngữ đơn độc đi ra ngoài. Mình cũng là như thế này, mang theo nụ cười dối trá cùng bọn họ vẫy chào. Mà nay, trước kia tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội đều dài hơn đại cao hơn. Người bên cạnh mình cũng không phải ở tại. Nói lên lần này nhiệm vụ, Phó Bạch Chỉ cũng chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để hình dung. Nàng vốn cũng không phải là cái gì có dã tâm người. Luyện bí tịch cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình. Cái gì chính tà hai giáo, cái gì Minh Tuyệt Cung âm mưu, võ lâm an nguy, những thứ đồ ngổn ngang này đối với nàng mà nói căn bản không đáng một đồng. Đều không phải không muốn quá nặng mới trở lại thế giới cũ. Có thể nàng tra duyệt rất nhiều sách, cũng muốn các loại biện pháp. Đáng tiếc, bất luận người chung quanh vẫn bất luận cái gì sách sử đến cũng không thể sẽ ghi chép loại này nghe rợn cả người chuyện. Ngay cả chính nàng đều không rõ ràng lắm thế nào ở trước bàn đọc sách ngủ một giấc sẽ chạy đến mình viết trong tiểu thuyết. Tổng hợp lại những này âm tố, Phó Bạch Chỉ nghĩ phải đi về chỉ sợ không có có bất kỳ hy vọng nào. Nàng thầm nghĩ trốn ở mình an ổn trong ổ, làm nàng thương khung cửa đại sư tỷ. Minh Tuyệt Cung người không tới quấy rối, nàng cũng chắc là sẽ không chủ động xuất thủ. An ổn vượt qua cả đời này. Có thể hết lần này tới lần khác Lục Hằng này đáng ghét tên chính là không để cho mình sống yên ổn. Trước đây hoàn hảo, từ làm trưởng môn lúc, luôn luôn liền đối với mình lấy lòng. Quả thực để cho nàng buồn bực không thôi. Phó Bạch Chỉ đối bạn trai tiêu chuẩn cũng rất cao. Mà Lục Hằng tướng mạo cũng miễn cưỡng cũng coi là sạch sẽ tuấn tú. Thế nhưng, ở thế giới này, nàng căn bản không muốn quá cũng không có ý định tìm ai nói chuyện cưới gả. Mà duy nhất để cho nàng động tâm người nọ, nhưng là mất, suy nghĩ nhiều như vậy. Phó Bạch Chỉ lấy lại tinh thần, lúc này mới giục ngựa giơ roi, hướng phía mục đích chạy đi. Minh Tuyệt Cung là giang hồ tồn tại nhiều năm tà giáo. Chỗ Hôi Lan Thành, cự ly Thương Khung cửa thế nhưng xa rất. Đại đa số người trong võ lâm cũng không biết Minh Tuyệt Cung đích xác thiết vị trí. Mặc dù biết, cũng tuyệt không dám tùy tiện tiến nhập. Minh Tuyệt Cung lấy ám khí, thì độc cùng với kỳ môn độn giáp vì sở trường. Muốn đi vào Minh Tuyệt Cung, nhất định phải đi qua một mảnh tùng lâm, tên là Quý Hợi Lâm. Này cánh rừng là tiến nhập Minh Tuyệt Cung duy nhất thông lộ. Cũng chỗ khó chỗ, ở trong rừng này có đếm không hết bộ phận then chốt bảy dập. Mà đáng sợ nhất đó là Minh Tuyệt Cung người ở trong rừng này sở hạ kịch độc. Bọn họ trong ngày thường bình thường sẽ bắt sống người hoặc lợi dụng tử thi luyện độc. Mà đa số người luyện độc địa phương sẽ ở đó Quý Hợi Lâm trong. Kèm theo năm tăng trưởng, trong rừng tràn ngập chướng khí. Thậm chí ngay cả tùy tiện một mảnh lá cây cũng có thể có bôi kịch độc. Người bình thường không chỉ nói đi vào này trong rừng, chỉ sợ là tới gần một điểm, đều có thể bị chướng khí làm hại. Muốn hỏi Phó Bạch Chỉ vì sao như vậy rõ ràng Minh Tuyệt Cung cùng Quý Hợi Lâm. Từ là này hết thảy tất cả đều là nàng ở trong tiểu thuyết ghi nhớ. Nàng lúc đó còn để an bài như thế cái lợi hại đặt ra suy nghĩ thật lâu. Kết quả thiên toán vạn toán, không nghĩ tới mình có ngày sẽ chính mắt thấy được, nghĩ đến mình sẽ độc thân tới gần Minh Tuyệt Cung, Phó Bạch Chỉ nhịn không được dùng mình một cái. Lục Hằng chỉ nói phải nàng đi điều tra dị động, cũng không có để cho nàng đi vào. Vậy có phải hay không? Mình chỉ cần đi Hôi Lan Thành, sau đó ở trong thành nhiễu một vòng liền có thể đi về. Ở trong lòng đánh tính toán, Phó Bạch Chỉ tâm trạng dễ dàng rất nhiều. Nàng chậm chậm rãi đi tới, không chút nào bất luận cái gì cảm giác cấp bách. Nhớ tới mình lúc ra cửa cái gì lương khô chưa từng đeo, bây giờ đi ngang qua một cái tiệm cơm, liền vội bận xuống ngựa, chuẩn bị ở chỗ này mua vài món đồ một hồi trên đường ăn. Lão bản, cho ta tới 2 vò rượu, 1 cân thịt bò, còn có 2 cái bánh bao. Phó Bạch chỉ nói, từ trong cái bọc xuất ra bạc đưa cho chủ quán kia. Đối phương thấy nàng mặc bất phàm, diện mạo cũng xuất chúng, lập tức vội vàng bỏ xuống những khách nhân khác. Vì Phó Bạch chỉ chuẩn bị những này cái ăn lại dùng tinh xảo hộp đựng thức ăn trang hảo. Phó Bạch chỉ nhận lấy cần phải đi. Chợt nghe được bên cạnh quán trà có người đang nói cái gì. Ôi chao, nghe nói lần này đại hội võ lâm sẽ ở đó Lạc Thành cử hành. Có không ít môn phái đều có thể đi thôi. Năm nay này minh chủ võ lâm vị, ta đánh giá vẫn sẽ rơi vào Thanh Tùng phái. Vương huynh ngươi đây chính là nói sai rồi. Lần trước Thanh Tùng phái có thể thắng, đó là bởi vì Thương Khung cửa không có đi. Thương Khung cửa yên lặng lâu như vậy, năm nay đáng tin không nhịn nổi, thì là bọn họ đi có thể làm sao? Ta nghe nói Thương Khung cửa môn chủ Lục Uyên đã chết. Còn dư lại cũng chính là hắn này đồ đệ. Chẳng lẽ còn có thể thắng được những môn phái khác này tiền bối? Này có thể nói không chính xác. Nghe nói này Thương Khung cửa cao thủ nhiều như mây. Mới nhậm chức trưởng môn Lục Hằng cũng không phải cái gì tốt chọc. Còn có Phó Bạch chỉ. Nghe nói cũng là cái lợi hại chủ. Nếu ta nói, chính phái phát triển cường thịnh trở lại thế, cũng không sánh bằng Minh Tiệt Cung. Ôi chao, ôi chao, ôi chao. Vương huynh lời này cũng không thể tùy tiện nói. Nếu như bị chính phái người nghe xong, hai ta đã có thể rước lấy phiền phức. Hai nam tử nói đến đây liền không lên tiếng nữa. Nghe bọn hắn nói lên tên của mình, Phó Bạch chỉ đắc ý nhíu lông mày. Sau đó nghe được Minh Tiệt Cung 3 chữ, cả khuôn mặt liền tối sầm xuống phía dưới. Mặc dù qua 6 năm, nàng tựa hồ vẫn là không có biện pháp đối chuyện năm đó tiêu tan. Minh Tuyệt Cung cũng được, này từ dự danh môn chính phái người cũng được, bọn họ đều là một đường mặt hàng, chỉ sẽ để lợi ích của mình suy nghĩ, liền ngay cả mình, làm sao thường đều không phải như vậy, không muốn trì hoãn nữa. Phó Bạch chỉ phóng người lên ngựa, tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng còn không quên kiểm tra một chút trên người mình bao quần áo. Này bên trong đựng mặc dù không có lương khô cũng không có đổi giặt quần áo. Nhưng là trọng yếu nhất, Thương Khung cửa là đại môn phái. Mình đi ra ngoài chấp hành như thế nhiệm vụ nguy hiểm, Lục Hằng có thể là cho mình không ít tiền. Nghĩ đến tràn đầy một bao phục ngân phiếu, Phó Bạch chỉ mỉm cười, cầm lấy mua được uống rượu một ít, hương khí nhập khẩu, toàn thân đều ấm lên. Nàng vừa uống vừa chạy đi. Đến chưa chỉ được rồi mấy trăm dặm xa, thấy phía trước hữu điều sông, Phó Bạch chỉ nghĩ cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi một chút. Liền dắt ngựa, chậm rãi đi tới, chỉ là mới vừa đi ra vài bước, Phó Bạch chỉ liền phát hiện ánh mặt trời nhất thư thích địa phương đã có cái nữ tử ngồi ở chỗ kia. Nàng lưng đối với mình, mặc quần áo màu đỏ quần dài. Cặp thắt lưng tóc dài lại đều không phải thế giới này thường gặp đen thui sắc. Trái lại phát ra âm thầm màu tím. Nhạt gió phất phơ mà qua. Đem nàng rối tung tóc dài quấy dày trên không trung. Mê huyễn mà không chân thật. Mơ hồ hiện lên rồi lại không gặp. Trông rất đẹp mắt. Nàng không có mặc giày. Chân trần ngồi ở chỗ kia. Trắng nõn chân của lưng lóng lánh trong sáng. Lầy dính tích tích nước sông. Dưới ánh mặt trời lóe ra sáng, Phó Bạch chỉ tự nhận không có gì đặc thù mê. Có thể hai chân này quả thực xanh đẹp vô cùng. Đơn bạc dưới da là màu xanh gân mạch. Từng viên một ngón chân êm dịu trong sáng, như mới vừa lột da trứng gà, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Phó Bạch chỉ ngơ ngác đứng ở chỗ đó, cũng không biết tại sao, ngay cả có muốn cùng đối phương nói chuyện. Vì vậy nàng chậm rãi đi mấy bước, kêu một tiếng cô nương, có thể nữ tử lại phảng phất không nghe được như vậy. Như trước tự mình nhìn hà diện, lúc này Phó Bạch chỉ phát hiện, một giọt giọt máu tươi theo cô gái kia ngón út chảy xuôi xuống. Rơi vào bờ sông trên tảng đá, tiên diễm chói mắt, lại đỏ đẹp, cô nương, người bị thương sao? Phó Bạch Chỉ lại lên tiếng hỏi. Nhưng cô gái kia trước sau không có bất cứ lời nào trả lời nàng. Cảm giác bị phớt lờ khiến Phó Bạch Chỉ có chút khó chịu. Nàng thẳng thắn trực tiếp đi tới. Vỗ nhẹ bả vai của cô gái kia. Mở miệng lần nữa. Lúc này, đối phương rốt cục có chút xíu phản ứng. Thân thể nàng khẽ run lên. Nhưng vẫn không quay đầu lại. Ngay lúc Phó Bạch Chỉ chuẩn bị đi vòng qua trước mặt nàng. Cô gái kia bỗng nhiên đứng lên. Xoay người nhìn mình. Cái nhìn này giống như thời gian ngưng tụ. Làm cho Phó Bạch Chỉ có loại ảo giác thân thể bị ghim lại. Không cách nào nhúc nhích. Tác giả có lời muốn nói. Ân, tờ này. Hai người rốt cục gặp mặt. Để cho đại gia đợi lâu. Khi cách 6 năm gặp nhau rốt cuộc đã tới. Ẩm ướt tiểu sư muội. Sư tỷ, tóc này là ta cố ý mua nhuộm cao nhuộm màu. Thế nào? Đẹp mắt không? Đẹp không? Đây chính là oai nước mới nhất lưu hành phát sắc đâu. Sư tỷ, được rồi. Người không cảm thấy như vậy rất trương dương sao? Còn có, thấy ta còn mang gì đó mặt nạ. Nhanh lên hái được. Ẩm ướt tiểu sư muội. Sư tỷ, không thể. Mặt nạ là vì giả bộ bê dùng. Ngươi sau đó liền ngoan ngoãn cùng ở bên cạnh ta. Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi chùi đít. Sư tỷ, chùi đít là cái gì quỷ? Ẩm ướt tiểu sư muội. Sư tỷ, chúng ta mới vừa gặp mặt. Không nên như thế sát phong cảnh. Nhanh lên một chút, đánh người ta cái mông. Nộn nộn nga, sư tỷ, ta chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Ẩm ướt tiểu sư muội. Sư tỷ, người đêm hôm đó còn nói đánh nhau rất. A, sư tỷ, được rồi, lại nói độc ách ngươi. Mặt khác muốn nói là, đêm nay, thiết ngục mê tình thực thể sách cùng với cùng khoản ôm trầm bắt đầu đem bán. Cũng có tình nhân văn ôm trầm, lấy cung lần trước không có mua được thân mua, là Đào Bảo liên tiếp, Tấn Giang phòng chừng không cho phát, sở dĩ đại gia tưởng mua. Liền 8 giờ tối đi nhỏ bác tìm liên tiếp đi. Nhỏ bác tên ở văn án đến, cách trương.